Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 20:20, tinh bạo thổ tức uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời hữu tâm khoe khoang, giàu mà không về quê, giống như Cẩm Y Dạ Hành. Từ xưa đến nay, bao nhiêu quan lại quyền quý, phú hào đại lão, đều không thoát khỏi được dạng này dụ hoặc. Hắn, Thần Long, vừa mới thu được truyền thừa khống hỏa bí pháp, không khoe khoang một phen nói còn nghe được. Tần Thời lần nữa hé miệng, thể nội hấp thu năng lượng hạt nhân tại bí pháp điều động một chút vận chuyển lại. Tại trong miệng hắn ngưng tụ thành một đoàn hừng hực quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, quang cầu phảng phất tinh thần giải thể, bộc phát ra xé tan bóng đêm, lập lòe vũ trụ chùm ánh sáng lộng lẫy, hướng nung đỏ hợp kim tài liệu bắn tới. Tinh bạo thổ tức, Tần Thời thức tỉnh trong trí nhớ, một trong tam đại khống hỏa bí pháp, thức tỉnh ký ức, giống như bản năng đồng dạng. Tần Thời không cần chuyên môn đi tu luyện, liền đã nắm giữ, đương nhiên, nắm giữ về nắm giữ, có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực, còn phải nhìn Tần Thời chính mình. Cái này tam đại bí pháp, kỳ thực là đối với Long Viêm khai phát cùng lợi dụng. Địa ngục thổ tức là phạm vi lớn tính sát thương công kích, tiêu hao năng lượng quá to lớn. Dù là Tần Thời hấp thu năng lượng hạt nhân, cao lớn hơn không ít, đoán chừng cũng không đủ thi triển mấy lần địa ngục thổ tức. Coi như thi triển đi ra, địa ngục thổ tức phạm vi bao phủ cũng sẽ không lớn. Nhiều lắm là chính là quanh thân hơn 2 thước phạm vi. Có chút gân gà, tinh bạo thổ tức thì không giống nhau. Đem Long Viêm áp xúc ngưng kết, đánh trúng một điểm bắn đi ra. Nhiệt độ cao cao tốc oanh tạc, mấy chục mét dày thép tấm đều có thể cho nó cắt ra. Phanh, ngưng tụ thành một đường kim hồng sắc chùm sáng. Phích lịch sấm sét một dạng, bắn tại hợp kim trong tài liệu. Độ cứng có thể so với kim cương hợp kim tài liệu. Phát ra rung động dữ dội, bị đánh bay về phía sau. Chợt bộc phát âm thanh, chấn động đến mức đại gia lỗ tai đều kém chút điếc. Đây là năng lực gì? Chung quanh đông đảo nhân viên nghiên cứu, trên mặt lộ ra kinh sợ. Phía trước chưa từng gặp qua Tần Thời thi triển loại năng lực này. Chẳng lẽ là Tần Thời tiến hóa sau đó sinh ra năng lực mới? Đã có nhân theo bị đánh bay tài liệu kim loại chạy tới. Quan sát tình huống, cái này, thế mà đem hợp kim tài liệu đánh xuyên. Chạy tới kiểm tra nhân viên nghiên cứu, hít vào ngụm khí lạnh, Tần Thời nhổ ra chùm sáng. Thế mà đem hợp kim tài liệu đánh xuyên, chỉ thấy hợp kim trong tài liệu nổi lên một cái lỗ tròn, chung quanh nhưng là bởi vì nhiệt độ cao cao tốc đả kích mà hình thành hòa tan kim loại chất lỏng. Khối này hợp kim tài liệu chừng hơn nửa thước dày, hơn nữa hắn độ cứng có thể cùng kim cương so sánh, giòn độ lại rất tiểu, không giống kim cương mặc dù cứng rắn, nhưng dùng thiết chùy đều có thể đạp nát. Chính là dùng có thể thiết lập xuyên mấy mét dày thép tấm súng máy Gatling bắn phá, đều đánh không thủng loại hợp kim này tài liệu. Tần Thời vẻn vẹn phun ra một vệt sáng, liền đem hợp kim tài liệu bắn thủng. Xem ra còn thành thạo điêu luyện, thật sự là quá kinh người. Sức công kích như thế này, liền xem như thượng đẳng thú binh, không, liền xem như thú tướng cũng đỡ không nổi a. Nói không chừng đều có thể làm bị thương thú vương. Ứng địch, đồng kiêu mấy người Thần Long đội viên, thấy thế con ngươi không khỏi co rụt lại. Thần sắc chấn động, bọn hắn tại khư cảnh cùng dị thú đối kháng, được chứng kiến thú tướng, thú vương cường đại, Tần Thời chắc lần này tinh bạo thổ tức. Từ thanh thế đi lên nói, chắc chắn vẫn chưa bằng những cái kia cường đại thú tướng, thú vương, nhưng từ trong uy lực tới nói, tuyệt đối sẽ không so thú tướng. Thú vương yếu. Đằng giáo sư ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Tần Thời, không kịp chờ đợi hỏi. Thần Long tiên sinh, đây là ngươi mới đản sinh năng lực sao? Ngươi có thể sử dụng ra bao nhiêu lần loại trình độ công kích này? Bọn hắn dốc hết sức lực bồi dưỡng Tần Thời, chính là vì để cho Tần Thời trợ giúp quốc gia đối phó dị thú. Vốn cho rằng phải cần một khoảng thời gian mới có thể thấy được hiệu quả, không nghĩ tới nhanh như vậy. bọn hắn liền từ Tần Thời trên thân thấy được đối kháng dị thú hy vọng. Tần Thời đều bị chính mình đạo này tinh bạo thổ tức uy lực kinh động. Không hổ là long tộc bí pháp, đem long viêm trên phạm vi lớn áp xúc, ngưng tụ thành xạ tuyến một dạng công kích. Uy lực này tiêu chuẩn, đáng tiếc, tiêu hao tựa hồ có chút lớn. Tần Thời đón đằng giáo sư bọn người kích động, ánh mắt mong chờ, nói, đây không phải ta đản sinh năng lực mới, mà là long tộc đối với long viêm khai phát cùng ứng dụng. Đem long viêm ngưng kết thành xạ tuyến đánh đi ra, bằng vào thực lực bây giờ của ta, đoán chừng duy nhất một lần tối đa chỉ có thể phóng thích 3 lần. 3 lần đi qua ta liền sẽ kiệt lực, đến nỗi phải bao lâu mới có thể để nguội, ta liền không rõ ràng. Cảm thụ được thể nội, trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, cùng với lâm vào uể oải mệt mỏi cơ thể, Tần Thời thoáng có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng địa ngục thổ tức tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại còn cần không dậy nổi. Tinh bạo thổ tức đem long viêm ngưng tụ vào một điểm, đánh trúng lực sát thương, tiêu hao hẳn là sẽ ít rất nhiều. Không nghĩ tới, liền xem như tinh bạo thổ tức, hắn đều không dùng đến mấy lần. Mỗi lần sử dụng tinh bạo thổ tức, chẳng những cần hao phí số lớn long viêm, đối với hắn cơ thể cũng là gánh nặng không nhỏ. Lực tác dụng là lẫn nhau, súng máy đều có hậu sức giật đâu. Đem long viêm độ cao áp xúc đồng thời, thân thể của hắn tự nhiên cũng phải tiếp nhận tương ứng áp lực. Cùng với tướng tinh bạo thổ tức phát xạ ra ngoài sức giật. 3 lần sao? Đầy đủ. Nếu như ứng dụng được tốt mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể săn giết thú tướng, thậm chí thu thập thú vương huyết nhục tài liệu. Đằng giáo sư nghe vậy, ngược lại là không có gì thất vọng. Ngược lại tinh thần sáng láng phân tích, lấy tinh bạo thổ tức vừa rồi liền hiện ra tốc độ cùng lực sát thương. Một khi đánh chúng yếu hại, tuyệt đối có thể đối với thú tướng tạo thành đả kích chí mạng. Huống hồ, lúc này mới lần thứ nhất năng lượng hạt nhân hấp thu. Người liền tiến hóa ra chiến lực như vậy. Nhiều tới mấy lần năng lượng hạt nhân hấp thu, người có thể phát động loại công kích này số lần chắc chắn cũng sẽ tăng nhiều. Đằng giáo sư nói, chung quanh khác nhân viên nghiên cứu, tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Thậm chí trong lòng bọn họ cũng tại nghĩ, muốn hay không gia tăng liều lượng, mỗi ngày đều cho Tần Thời tới một lần năng lượng hạt nhân xung kích. Mặc dù mỗi một lần khởi động lò phản ứng hạt nhân, tiêu hao tài chính rất khổng lồ. Phía đông mùa hè quốc gia thể lượng, mỗi ngày tiêu hao như vậy, căn bản cung cấp không được bao lâu. Nhưng chỉ cần Tần Thời có thể trưởng thành, nắm giữ ngang hàng thú tướng chiến lực, cái kia đầu nhập tài nguyên, sớm muộn có thể gấp 100 lần nghìn lần bù lại. Người nói có đạo lý, ta đối với dị thú cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng an bài ta tiến vào khư cảnh. Đến nỗi hấp thu năng lượng hạt nhân sự tình phải hoãn một chút, chờ ta tiêu hóa xong sóng này ăn năng lượng hạt nhân lại nói. Tần Thời gật đầu một cái. Năng lượng hạt nhân quả thật có thể thỏa mãn hắn tiến hóa không tệ. Nhưng tiến hóa lại chuyện này, giống như ăn cơm uống nước, cũng là có bão hòa trình độ. Thân thể của hắn, tế bào của hắn, cần phải có một cái thích ứng kỳ, để tiêu hóa hấp thu những năng lượng này. Mỗi ngày hấp thu năng lượng hạt nhân mà nói, cho ăn bể bụng hẳn là không đến mức, nhưng hấp thu dư thừa năng lượng hạt nhân, chỉ sợ đều biết lãng phí hết. Nghe vậy, mấy cái đánh cho Tần Thời nhồi cho vịt ăn cho heo ăn chủ ý nhân viên nghiên cứu, không thể không tiếc nuối từ bỏ trong lòng dự định. Nếu là có thể một mực uy thần long vậy thật là tốt. Bọn hắn đối với chăn heo rất có một bộ tâm đắc. Trong nhà 10 mấy cân quýt tọa, chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá lập tức, bọn hắn lại phấn chấn, Tần Thời rốt cuộc phải tiến vào khư cảnh, đối phó dị thú, bọn hắn chờ mong một ngày này, đã rất lâu rồi. Lấy Tần Thời bây giờ chiến lực, phối hợp ứng địch, đồng kiêu bọn người, hoàn toàn có thể đi săn trung đẳng, thượng đẳng thú binh, thậm chí thú tướng, đến lúc đó, bọn hắn sẽ thu được đại lượng nghiên cứu tài liệu. Suy nghĩ một chút, đều để bọn hắn kích động khó nhịn. Vừa vặn chúng ta cũng nên trở về khư cảnh tác chiến. Chúng ta cùng lúc xuất phát. Ứng Địch ánh mắt sáng quắc nói. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn cùng đồng kiêu bọn người. Là Đông Hạ đối phó dị thú quân chủ lực. Lần này trở về. Một là bởi vì tần thời sự tình. Thứ hai là trở về học tập bổ sung phát hiện mới dị thú tư liệu. Làm một chút cơ thể phương diện kiểm tra. Bọn hắn không có khả năng lâu dài dừng lại tại siêu phàm căn cứ nghiên cứu. Vốn là theo kế hoạch, bọn hắn qua mấy ngày liền muốn trở về khư cảnh chiến đấu. Tần thời thực lực, tăng lên nhanh như vậy, là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có tần thời gia nhập vào, bọn hắn tại trong khư cảnh, tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn hơn. Cách chương.